và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Mạc Cầu đã thoát khỏi được cái sự đuổi giết của Hắc Kiếm, sau đó còn phán sát được người này. Và tiếp theo thì Mạc Cầu còn lấy được truyền thừa của Tô Mộng Chẩm, trong đó thì có rất nhiều pháp môn có thể trực chỉ tới Nguyên Anh. Và ở cái tập trước thì Mạc Cầu cũng đã đột phá Diêm La Tâm Kinh tới tầng thứ 9 rồi. Cái này thì là tương đương với tu sĩ Kim Đan Cảnh Hậu Kỳ. Thì nói chung là ở tập trước, thực lực của Mạc Cầu đã là tăng mạnh rồi ha. Vậy mọi chuyện tiếp theo như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 146 của bộ truyện dời kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếm. Mong rằng các đạo hữu yêu thích kênh sẽ nhín chút thời gian để like, subscribe kênh giúp cho Bách. Bách cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Cũng xin là kính chúc các đạo hữu có những giây phút thoải mái và vui vẻ bên cạnh gia đình và người thân bạn bè của mình để mà nghe truyện. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương 686, Tiền Mãi Lộ. Một cái tòa đại điện, ngoài điện có hơn 10 người đang vây quanh, trong đó có gần một nửa đều là tông sư Kim Đan. Giờ khắc này, bọn họ lại đều đang nhìn vào bên trong đại điện với vẻ mặt âm trầm, trong ánh mắt có kinh có nộ, còn có một cái vẻ kiên kỵ nồng đậm. Lại Thiên Ý! Có một người lúc này âm trầm lên tiếng. Người thật sự muốn đối đầu với tất cả bọn ta sao? Trong điện có một người mặc áo gai, chân mang giày, đang ngồi xếp bằng ở chính giữa. Một cái thanh trúc kiếm không hề nổi bật đang được đặt nghiêng ở bên cạnh, lưỡi kiếm nhuốm máu màu đỏ sậm. Lại Thiên Y, giáo chủ của Ma Y Thần Giáo, tu sĩ Kim Đan viên mãn. Mặc dù không được xếp vào hàng ngũ tứ công tử tam tiên nữ, nhưng tu vi, thực lực, thậm chí là pháp bảo, thần thông đều là đỉnh tim. Phóng nhãn khắp Vân Mộng Xuyên to lớn như vậy, có mấy người có thể sánh ngang với hắn ta đây? Ma Y Thần Giáo bọn ta đã bị người người phỉ nhổ như vậy rồi. Cho dù là Lại Mổ có làm như vậy thì cũng chẳng sao. Lại Thiên Y nói bằng chất giọng khàn khàn, tiếng nói giống như là tiếng lao phá cổ họng vang lên ở bên tai của mọi người. Các ngươi không cần nhiều lời, nếu như không muốn bị ta chém cho một kiếm thì thành thành thật thật giao phí mãi lộ ra đây, nếu không thì đừng trách Lại Mổ không khách khí à. Nói xong, cái thanh trúc kiếm ở bên cạnh của hắn liền khẽ rung lên. Mà ở bên trong đại điện không chỉ có hắn ta đang khoanh chân đã tọa, cách đó không xa còn có hai cổ thi thể, một nam một nữ, là một cái đôi sư đồ. Bởi vì hai người này không nguyện bỏ ra tiền mãi lộ cho nên đã là chết dưới kiếm của hắn ta. Trong đó có một người còn là tông sư Kim Đan. Mà bây giờ những thứ trên người của bọn họ đều đã bị hắn ta vơ vét sạch sẽ. Có người lúc này đề nghị. Nếu không chúng ta đồng thời động thủ đi, cho dù thực lực của Lại Thiên Y không yếu, nhưng chúng ta người đông thế mạnh, cần gì phải e ngại hắn chứ? Một người khác thì lại hừ lạnh. Người chắc hay không, họ Lại cũng không dễ đối phó à. Cho dù chúng ta có thể thắng, sợ rằng cũng phải là chết mất 7-8 phần. Giá Lại còn khó đảm bảo, những người khác một lòng đoàn kết nha. Ôi vậy người nói đi, phải làm sao giờ? Hỏi ta làm gì, sao ta biết được chứ hả? Đúng rồi. Đột nhiên có một người quát lớn một tiếng. Người này hít sâu một hơi, lập tức cất bước đi vào bên trong đại điện, vung tay lên, để lại một vật ở trước người của Lại Thiên Y. Lại đậu hũ rồi nè, cái vật này được hay không? Lại Thiên Y cúi đầu nhìn linh vật ở trước mặt, chậm rãi gật đầu. Được, người có thể đi. Nói xong liền vung tay lên, thu hồi linh vật đang nằm trên mặt đất, mở cấm pháp ở sau lưng ra, vừa cho đối phương một cái khe hở có thể thông hành. Người này cũng không có chần chờ, bãi tay áo xuống liền tiến vào bên trong, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Ngoài đại điện hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Dừng một chút, lại có một người chậm rãi bước vào bên trong, lấy ra một vật rồi cách không đưa đến trước người của Lại Thiên Y. Lại giáo chủ nè, bần đạo cũng nguyện bỏ ra tiền mãi lộ nha. Lại Thiên Y cúi đầu nhìn xem linh vật ở trước mặt, gò má đột nhiên kéo căng, trong mắt của hắn ta hiện ra hồng mang quỷ dị. Hắn ta nhìn chằm chằm người tới bằng ánh mắt lạnh lùng. Người tưởng Lại Mổ là ăn mày hay sao? Cút! Lại Thiên Y gầm lên một tiếng, âm như là sấm rền. Không gian không lớn này lại lập tức nổ tung, uy thế kinh khủng trực tiếp đánh bay người kia ra ngoài. Một giới tông sư Kim Đan khi ở trước mặt của Lại Thiên Y lại là không chịu nổi một kích. Ở ngoài điện, sắc mặt của đám người đều là trắng bệch. Lúc này bọn hắn mới ý thức được, trong Ma Y Thần Giáo đều là cái loại người khát máu tàn nhẫn, trời sinh tính tình hiếu sắc. Những triệu văn này không phải là giả rồi. Giáo chủ của bọn chúng cũng là giống như vậy. Thật lâu sau, mới có một người tất cung tất kính không ngờ bước vào bên trong, từ trên thân lấy ra một cái món kiếm phôi pháp bảo, sắp công thành viên mãn rồi cách không trình lên. Lại Thiên Y nhìn sang rồi chậm rãi gật đầu. Ok, được. Đối với tông sư kim đan thì pháp bảo là thứ quan trọng nhất, cho nên cũng có thể dùng làm tiền mãi lộ. Mặt thay đã có hai người thành công tiến vào không gian kế tiếp, những người còn lại ở ngoài điện cũng có chút đứng ở không yên. Người đi đều là tông sư kim đan, những người còn lại này khi đối mặt với Lại Thiên Y, cho dù là muốn trở mặt thì sợ là cũng không đủ thực lực rồi. Trong lòng thở dài một tiếng, từng người tiến vào bên trong đều lấy ra linh dược, bảo vật, thậm chí là công pháp trên người của mình để đổi lấy quyền rời đi nơi này. Một bên khác, trong một cái mảnh thủy vực nào đó, có hai cái phe nhân mã đang đứng đối diện nhau, sát cơ vô hình như là hóa thành thực chất càng quét qua. Mặt nước cũng bị kéo ra vô số vết tích. Đèn đảo hữu nè. Một người lúc này chắp tay thi lễ từ xa. Nơi này là do Cúc ta phát hiện ra trước, các vị làm như vậy thì có chút không hợp đạo lý rồi. Hời, các quân nè, ẩn địa chưa từng có cái chuyện giảng đạo lý nha. Một người ở đối diện than nhẹ nói. Tại hạ thọ nguyên đã gần hết rồi, không còn sống được bao lâu. Mặc dù tiền mẫu không sợ chết, nhưng vẫn còn có một chút chuyện chưa có an trí thỏa đáng à. Cho nên tuyệt đối là không thể vụt mất cái số nguyên linh này. Xem ra là... Sắc mặt của cái vị các huynh kia âm trầm. Không thể thương lượng được rồi sao? Cũng không hẳn là như vậy à. Tiền đạo hữu lắc đầu. Nguyên linh có thể phân chia làm 3 phần, tiền mẫu chỉ cần 1 phần trong đó. Bất quá, những linh vật còn lại ở chỗ này đều phải để cho chúng ta mang đi nha. Các huynh cười lạnh không thôi. Tiền đạo hữu đúng là rất biết tính toán à. Chẳng qua nơi này là do chúng ta cực khổ lắm mới tìm được. Dựa vào cái gì phải chia cho các ngươi một nửa đây? Vậy thì đành phải động thủ thôi. Tiền đạo hữu phất tay một cái, bầu không khí lập tức dương cung bạc kiếm, thí vật ở xung quanh cũng chợt xuất hiện thủy triều. Không bằng như vậy đi các vị. Có người lúc này đề nghị. Đồ vật chia ra là 4 phần, chúng ta đều ra 4 người, bên thắng thì được, như thế nào? Hả? Cái này... Hai người hơi sững sờ, chần chờ một lát, rồi lần lượt gật đầu. Có thể. Oanh, đơm đớm, tiếng sấm vang rền, điện thiểm không dứt, mây đen dày đặc phía chân trời, điện quang liên tục lấp lá. Trong khu vực hỗn loạn này, có hai cái luồng lưu quang đang va chạm với nhau. Mỗi một cái lần va chạm đều là đụng nát tầng mây ở phạm vi hơn 10 dặm. Khí tức của nó khủng bố đến mức đè ép cả là uy thế của thiên địa. Đảng hòa lão tổ, người diệt gia tộc ta, đoạt ái thê của ta, phương mẫu và ngươi có thù không đổi trời chung. Cho dù hôm nay thân tử đạo tiêu, thì ta cũng phải giết chết ngươi cái thằng chó. Tiếng đóng phẫn nộ bao phủ thiên địa, lôi đình ở xung quanh dường như là cũng đang hưởng ứng cái lời hiệu triệu của người này. Lôi đình vô cùng vô tận đang bổ về phía đối thủ. Họ Phương, ngươi cũng thật là biết chọn chỗ nha. Sắc mặt của Tán Hoa lão tổ bằng lãnh, thần hóa lưu quang xuyên thẳng qua lôi đình đầy trời. Thế giới này là vừa lúc tương xứng với dặn lôi cất thiên chú của ngươi, có thể ép ta đến mức độ này, ngươi có thể kêu ngạo đủ rồi. Bất quá, đi chết đi. Linh quang ngũ hành diệt pháp của Tán Hoa phái quét ngang chân trời, khi lôi quang chỉ vừa lóe lên một cái đã là đánh bại đối thủ. Oanh rầm rầm. Mưa rơi nặng hạt như là thác nước từ chân trời trút xuống hai người. Một người ngã trên mặt đất, dãy dụ muốn đứng lên, nhưng lại bị Tán Hoa lão tổ đạp ở trên lưng, chỉ đành nằm bẹp ở trên mặt đất băng lãnh. Không có khả năng, lời pháp của ta. Không có chuyện gì là không có khả năng cả. Tán Hoa lão tổ khinh thường hừ lạnh. Lời pháp truyền thừa của phương gia các ngươi đúng là rất cao minh. Bất quá, người lại đem công pháp này truyền lại cho Liên Hương. Bây giờ... Liên Hương đỡ lại thiếp của lão tổ ta, được như hắn của lão tổ ta hầu hạ, sao ta lại có thể không biết được chứ hả? Ngươi! Gương mặt của nam tử tướng Mỹ kia lập tức hiện ra một cái vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, trong mồm xuất hiện cả máu tươi. Liên Hương là bị người ép buộc, không phải là đang tự nguyện. Tán Hoa lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện đã tới nước này mà ngươi vẫn còn như vậy. Thật tiếc là Liên Hương không có ở đây. Nếu không, ta thật sự muốn cho ngươi nhìn xem bọn ta ân ái như thế nào. Có lẽ để cho nàng tự ta giết ngươi thì mới là càng thêm hoàng mỹ à. Nói xong, hắn liền ha ha cười mấy cái. dưới chân nở độ linh quang, rồi đột nhiên đập mạnh một cái. Anh! Mặt đất rung động, dãy núi đổ rạp. Một cái vị kim đan cứ như vậy đã bị hắn ta giẫm chết ở dưới chân. Một chỗ khác, bạch, hư không rung rẩy, một người bỗng nhiên xuất hiện. Mái tóc dài màu xám trắng giao nhau đang tung bay giữa trời. Cái bộ áo dài màu trắng bị gió bay phần phật. Gương mặt thường thường không có gì lạ, đôi mắt tĩnh mịch như là biển sâu, như là vực lớn. Chính là Ma Cầu vừa mới từ cái nơi truyền thừa chạy ra. Hắn nhìn về phương xa, ánh mắt có chút mê man. Những ngày này, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc, hắn đều phải đấu pháp với người khác, tiếp nhận truyền thừa. Quá nhiều kiến thức đồng thời chui vào bên trong đầu, làm cho phản ứng của Ma Cầu đều là chậm chạp đi nửa nhịp. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Ma Cầu mới thu liễm tạp niệm đi. Trọng Minh Hỏa Mãn đã lui ra khỏi tổ miếu, đồng thời còn mang đi di hài của Mê Thiên Thánh Chủ Tô Mộng Chẩm. Nhưng bên cạnh của Ma Cầu lại có thêm một cái con chó trắng đang ở trạng thái ngủ say. Không biết lai lịch của cái con cờ hó này ra sao, nhưng trong di ngôn mà Tô Mộng Chẩm lưu lại đã dặn đi dặn lại là nhất định phải mang nó ra khỏi Vân Mộng Thị Giới. Hình như là nó rất quan trọng à. Đáng tiếc à. Ma Cầu lắc đầu than nhẹ một tiếng. Không biết trước khi Tô Mộng Chẩm chết đã là trải qua cái chuyện gì, trên nhục thân đều tràn đầy khe hở, hộ thân chi bảo, tinh thần pháp y cũng là đã bị vỡ nứt. Di Thiên Thức Tình Phiến cũng là không biết tung tích đâu. Chỉ có Sơn Hà Đồ là còn lưu lại được, cũng đã diễn hóa thành một cái phương bí cảnh, giấu ở bên trong tổ miếu đại điện, cũng là chỗ cất đặt truyền thừa của hắn ta. Truyền thừa chi địa nằm ở bên trong Sơn Hà Đồ. Ma Cầu đưa tay ra, một cái bức tranh xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn khẽ vuốt về một chút rồi lại tiếp tục trầm ngâm. Bảo vật này chính là thượng phẩm pháp bảo, cao cấp à. Uy năng cường hãn, không có tu sĩ kim đan cảnh nào có được, đáng tiếc là muốn luyện hóa được nó thì phải mất rất nhiều thời gian. Cách mỗi trăm năm tu hành trưởng khống, may mà hắn vẫn còn có thu hoạch khác. Không nói rất nhiều công pháp mà hắn nhận được, cảnh giới thần hồn hiện giờ của Ma Cầu cũng đã đạt đến kim đan hậu kỳ, Diêm La Tâm Kinh cũng đã đột phá tầng thứ 9. Còn có Nguyên Thận Quyết, Sắc Niệm Chân Lôi, Huyễn Diệu Thiên Tượng và rất rất là nhiều pháp môn đỉnh tiêm. Ngay cả tu vi cũng đã tiến thêm một bước, kim đan trung kỳ. Ma Cầu lúc này vươn tay ra, một cái loại cảm giác ngưng thị dâng lên ở trong lòng. Hắn chuyển động ý niệm, chớp mắt thiên chuyển, thân hồn, pháp lực và nhục thân đều không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Có Diêm La Tâm Kinh tầng thứ 9, U Minh Hỏa Thần Thân đã có thể dùng làm thủ đoạn bình thường, nhục thân cũng đã có thể kiên trì được một lúc lâu. Diêm La Pháp Thân có thể bộc phát ra được 10 hơi. Ngay cả tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng có thể chiến một trận à. Bạch, thân hình léo lên một cái liền biến mất không thấy đâu nữa. Ma Cầu không quên lý do mà mình xuất hiện ở đây là vì cái gì? Phùng Cô Nhạn. Vào nhiều năm trước, hắn đã lưu lại thủ đoạn truy tung trên người của thiên nữ tán hoa Phùng Cô Nhạn. Bây giờ liền có thể dùng được rồi. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của nàng này đang ở bên trong cái mảnh không gian này. Mà ở bên cạnh đối phương lại là không có tán hoa lão tổ. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên là không thể bỏ qua. Diêm La Tâm Kinh tầng thứ 9 trải qua rất nhiều bí pháp thần hồn gia trì. Dù là cách xa nhau ngàn dặm thì hắn vẫn có thể lón thoáng phát hiện ra được cái cổ khí tức kia. Trên một cái tòa đỉnh núi nào đó, Phùng Cô Nhạn mặc thải y đang đứng chắp tay nhìn chiến trường ở nơi nào phía xa. Trên hai gò má tinh xảo lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Sau một lúc lâu, nàng ta trừng to con mắt mà nhìn, bản chất kim đan cảnh làm cho nàng ta vô thức phát hiện ra không ổn. Hình như là nguy hiểm rồi. Kim đan bên trong cơ thể rung lên, thân hình lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, một cái đạo liệt diễm bỗng nhiên xuất hiện rơi xuống đỉnh núi. Đỉnh núi to lớn vừa mới chạm vào đã nhanh chóng tan rã với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ trong thoáng chốc, một cái ngọn núi to lớn như vậy đã là hóa thành nham tương. Phùng Cô Nhạn quay đầu nhìn qua một cái, trong lòng lập tức phát lạnh. Nếu như cái luồng liệt diễm kia rơi vào trên người của mình, sợ là ngay cả nhục thân trải qua kim đan thẩm bổ, âm dương điều hòa cũng khó mà thoát khỏi một kiếm. Hay chà chà, một cái tiếng kinh hô quen thuộc khó tin vang lên sau lưng của nàng. Vậy mà con có thể tránh được sao? Đáng tiếc người trốn không thoát đâu. Ma Cầu, trong lòng của Phụ Cô Nhạn giật mình, đồng thời nghĩ tới đánh giá về người này có thù thất báo. Khi Ma Cầu còn là kim đan sơ kỳ cũng đã từng tập kích vài vị kim đan, cũng đã thành công. Cho dù là kim đan trung kỳ cũng từng có tiền lệ. Nào ngờ khi tập kích Phùng Cô Nhạn này lại không đạt được hiệu quả như ý muốn. tu vi của nàng này cũng không cao à. Là ngươi? Phùng Cô Nhạn nhìn về phía bóng ngựa sau lưng mình, trong lòng lập tức giật mình. Trên lưng cũng đã tớt đầy mồ hôi lạnh. Mặc cầu không hề che giấu sát cơ lạnh thấu xương của mình, làm cho da thịt của nàng ta cảm thấy đau nhức, trong lòng thì điên cuồng báo động. Sở dĩ nàng ta có thể né tránh được cái vụ tập kích vừa rồi đều là nhờ vào bí pháp của Tán Hoa phái. Mặc dù tu vi cảnh giới của Phùng Cô Nhạn không cao, nhưng nàng ta chính là bạn lữ song tu của Tán Hoa lão tổ. Trong thần hồn của nàng ta có một cái phần đặc chất của Tán Hoa lão tổ, cho nên mới có thể kịp thời phát hiện ra không ổn, lách mình tránh né. Nhưng nàng ta cũng có tự hiểu lấy mình, kẻ ở sau lưng này chính là nhân vật đã từng chém giết Kim Đan trung kỳ, lại có thể đào thoát được từ trong tay của lão tổ. Bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ của cái thằng điên này đâu. Bạch, kiếm quang như tuyển, đột ngột bao trùm một phương, ngàn vạn tia kiếm kết thành kiếm trận, tạo thành y thế vây nhốt thiên địa, bao trùm lại Phùng Cô Nhạn. Thái ất luyện mà kiếm trận. Những ngày qua, Ma Cầu đều là đắm chìm ở bên trong ảo cảnh mà Mê Thiên Thánh Chủ dùng nguyên thần quyết tạo ra để so tài đấu pháp với rất nhiều tu sĩ. Trong đó cũng không thiếu cao thủ kiếm đạo, còn có Nguyên Anh chân nhân, lại nhận được rất nhiều kiếm quyết. Hiện giờ khi hắn thi triển lên ngự kiếm chi pháp, chỉ có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, Phùng Cô Nhạn đều không thể dâng lên một chút ý niệm phản kháng nào. Phốc, một cái mảnh vỡ hóa thành cánh hoa bay tứ tán, bách hòa hỗn loạn. Cùng lúc đó, bóng người của Phùng Cô Nhạn xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 dặm, bộ pháp y tinh mỹ khoác ở trên người của nàng đã là biến mất không thấy đâu. Bên dưới pháp y chỉ có mấy cái món đồ lót, hiển thị rõ tư thái linh lung, da thịt trắng nõn tinh tế, phản xạ ra ánh sáng nhu hòa. Ây chà, Mặc Cầu nhíu mày, thủ đoạn cũng không phải là ít nha. Cứu mạng! Phùng Cô Nhạn sợ đến vỡ mật, căn bản là không dám nhìn nhiều, kinh hô một tiếng rồi hóa thành một cái luồng thất thải điên cuồng lao về phía trước. Trước mặt thì có mấy người đều là tông sư kim đan, trong đó có hai người nghe tiếng nhìn sang, sắc mặt đều đồng thời biến đổi. Hôm nay không có ai cứu được ngươi đâu. Mặc dù Mặc Cầu đã phát hiện phía trước có khí tức, nhưng hắn lại không hề chần chờ, cả người nhón một cái tiếp tục ngự kiếm chém tới, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng. Vô gian động pháp mà hắn lấy được trên người của đạo huyền cơ thân hầu cũng không phải là động pháp bình thường, nó có thể tăng thêm tốc độ dựa trên độ pháp vốn có của người học. Về căn bản thì đây không phải là pháp môn, mà là cái mảnh lá cây kia. Lá cây còn có tác dụng che lấp khí tức. Lúc này Mặc Cầu đã là thôi động pháp lực kích phát, độn tốc gần như tăng lên gấp đôi, lắc mình một cái đã là xuất hiện ở bên cạnh của Phùng Cô Nhạn, đồng thời trở tay thành đao, nghiêng nghiêng bổ xuống một cái. Thập phương sát đạo, nhất tự minh tâm trảm, xì lập. Tốc độ và lực lượng cực hạn dường như có thể xé rách hư không, còn chưa áp sát mà trên vai của Phùng Cô Nhạn đã xuất hiện một cái đạo vết máu rồi. Tuy rằng đã có suy đoán từ trước, nhưng mà nàng ta cũng không ngờ là thực lực của Mặc Cầu lại mạnh tới như vậy. Chỉ trong vài cái ý niệm ngắn ngủi, bản thân của mình đã là mấy lần sống như là ngàn cân treo sợi tóc. Vào lúc Phùng Cô Nhạn kinh hô thì pháp bảo tỳ thân Linh Luân Trác cũng đang dựng ngang trước người. Bành! Hư không rung lên, Linh Luân Trác kia trải qua pháp lực kim đan thúc dục đã va chạm với cái đôi bàn tay của Mặc Cầu. Nó lập tức truyền đến những cái âm thanh không thể cầm cự được nữa, linh quang cũng là ảm đạm chỉ trong nháy mắt. Hai mắt của Phùng Cô Nhạn co rụt lại, toàn thân như là bị sét đánh, gân da rung động. Cơ thể này thật sự là quá kinh khủng rồi. Ma Cầu đắc thế không chịu tha người, không hề tạm dừng, xoay người lại, năm ngón tay khẽ chụp, lực lượng kinh khủng hội tụ ở sau lưng của Phùng Cô Nhạn. Chết đi! Dưỡng kình phun mạnh, đang định đoạn sinh cơ của nàng này. Ôi thủ hạ lưu tình! Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một cái tiếng la hét, sau đó liền có một cái cây phi đao lớn chừng bàn tay cách không mà lao tới. Phi đao này không lớn nhưng lại làm cho Mặc Cầu giật mình ở trong lòng. Nguy hiểm! Thân thể của hắn khẽ động, chỉ trong một cái nháy mắt, hắn liền nắm lấy cánh tay của Phùng Cô Nhạn rồi đột nhiên kéo mạnh một cái, đẩy nàng ta về phía phi đao đột kích, đồng thời trong lòng bàn tay còn phát lực giật xuống một cái cánh tay. Phùng Cô Nhạn bị đau nên kêu thảm, lập tức bị đau quang bao phủ rồi kéo đến bên cạnh một người. Người này mặc như là thanh niên, dung nhan tướng mỹ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí độ cao cao tại thượng. Khi nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày nhìn về phía Mặc Cầu. Đạo hữu nhiều lần hạ độc thủ với một nữ nhân xinh đẹp như thế này, cũng quá là bỉ ổi đi nè. Như nhau cả thôi. Mặc Cầu liếc mắt nhìn đối phương cười lạnh. Cách làm của nhà ngươi cũng chẳng quang minh chính đại cái chó gì đâu mà sủa. Nơi này đang có ba người vây công một nữ nhân, mà người trẻ tuổi kia chính là một trong những người vây công có tu vi kim đan trung kỳ. Nữ tử này mà cầu cũng từng gặp qua, chính là cái nàng đã bán hắc quan giáp cho hắn, hậu nhân của Nguyên Anh chân nhân Tam Dương Kiếm Trương Miễn. Mấy người này lại dám vây công nàng ta, không phải là có mưu đồ thì chính là có chỗ ý vào. Trương Nguyễn thì thọ nguyên không còn nhiều, hiện giờ không biết tại sao lại không có ở chỗ này. Nếu như bắt được hậu nhân của hắn ta, sợ là có thể kiếm được không ít chỗ tốt rồi. Người có suy nghĩ như vậy cũng là cái chuyện đương nhiên. Đạo hữu có chỗ không biết rồi. Người trẻ tuổi kia lắc đầu. Người này chính là hậu nhân của Tam Dương Kiếm Trường Miễn, trẻ đã từng phạm phải tội lớn ngập trời ở Cửu Dân Minh. Chúng ta bắt lấy nàng ta cũng là có lý do chính đáng à. Ây cha, thì ra là như vậy à. Mã Cầu giống như bần tỉnh. Vậy thì cực kỳ trùng hợp rồi. Tán Hòa phái mà cái vị Phụng Tiên Tử này gia nhập cũng đã từng phạm phải rất nhiều việc ác, dường như cũng không được Cổ Dân Minh chào đón nha. Không bằng giao nàng này cho ta, lại cho tại hạ xử trí đi. Hà công tử. Thân thể mềm mại của Phùng Cô Nhạn run rẩy, cắn răng áp chế cái nỗi đau bị người ta xé mất một cái cánh tay, thấp giọng nói. Người này tên là Mã Cầu, tính tình quái đản, một khi đắc tội với hắn thì nhất định là có thù tất báo, từng giết không ít người của Cổ Dân Minh rồi. Hả? Hà công tử kia hơi nhíu mày. Cái này là thật sao? Nếu vậy thì Hà Mổ cũng phải gặp gỡ một lần à? Nói xong liền khoát tay với hai người khác. Trường Yến cô nương thì giao cho các người, phải để lại người sống nha. Rõ. Hai người còn lại có tướng mạo giống nhau đến mấy phần, khí tức cũng cực kỳ giống nhau. Một người áo vàng, một người áo đen, chắc là kim đan đồng tộc. Nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu, tế lên một đao một kiếm, giống như là một cái tấm lưới lớn vây quanh Trường Yến, chậm rãi mài mòn sức chống cự của nàng này. Mà Hà công tử thì khống chế động quang, chậm rãi vọt lên. Mà cậu hơi nhíu mày. Đạo hữu thật sự là muốn nhúng tay vào cái chuyện này sao? Đây là ân oán cá nhân giữa Mạc Mổ và nàng này, không có quan hệ gì với Cửu Dân Minh, dường như là cũng không có quan hệ gì với ngươi cả nha. Hắn không e ngại đối phương, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Chẳng là ánh mắt của đạo hữu chỉ để trưng thôi sao? Hà công tử cười lạnh. Phùng cô nương là người đồng hành với bọn ta, huống chi các hạ lại từng gây chuyện với Cửu Dân Minh. Nếu đã gặp được Hà Mổ, hả có thể mặc kệ? Tốt. Mã Cầu chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi. Hiểu được liền tốt nha. Hà công tử vung tay lên. Nếu như đã hiểu thì mau lớn mật. Còn chưa dứt lời, sắc mặt của hắn ta đột nhiên biến đổi. Miệng thì quát to một tiếng, một cái cơn gió nhẹ lé sáng bao phủ quanh người. Trong lúc hắn ta đang nói nhảm thì Mã Cầu đã xuất thủ rồi. Bà mẹ cái thằng nói nhiều. Bành bành. Cuồng phong bao phủ Hoàng Sa nhìn như là một cái lớp mỏng manh nhưng lại nặng nề như núi. Dường như mỗi một cái hạt cát ở trong đó đều nặng tựa ngàn vạn cân. Lúc này quét ngang qua lập tức khiến cho Mã Cầu không công mà lui. Pháp bảo, hơn nữa còn là một cái món pháp bảo cực kỳ ghê gớm. Ánh mắt của Mã Cầu trở nên ngưng trọng nhìn về phía Phùng Cô Nhạn. Chỉ thấy đối phương đang nở một cái nụ cười lạnh, mắt hiện ra hàn ý, khinh thường nhìn sang. Độn pháp thật sự là không tệ à. Hà công tử bước lui được Mã Cầu cũng hơi nhíu mày. Song phương cách nhau xa như vậy, cho dù hắn ta có điều khiển phi đao thì sợ là cũng chỉ cỡ đối phương mà thôi. Tốc độ có thể nói là kinh người. Đã như vậy, đánh! Hà công tử tay nắm ấn quyết từ xa chỉ tới. Chỉ ra thiên địa đều là yên tĩnh. Thiên địa nguyên khí rời rạc giữa thiên địa và khí cơ đều đột nhiên lặng lẽ tiêu thất đi. Chỉ còn lại một cái mảnh trống rỗng. Thân thể của Mã Cầu cứng đờ, muốn thôi động pháp lực nhưng lại cảm thấy bốn phía chỉ là một cái mảnh hư vô. Thậm chí ngay cả phương hướng trên dưới trái phải cũng đều không còn. Vân Long Diệu Chỉ. Trảm! Hà công tử cực kỳ tự tin về cái môn thần thông này của mình. Cái nàng Trương Yến kia, người thân mang bí bảo, dùng một cái tấm vải rách không rõ lai lịch bao phủ quanh người, rõ ràng là đang ở trước mắt nhưng lại như ẩn thân ở ngoài vạn dặm, làm cho người khác căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng chỉ dưới Vân Long Diệu Chỉ này cũng là phải hiển lộ ra chân hình. Dưới Nguyên Anh rất ít người có thể nào tránh thoát. Người này cũng là không ngoại lệ đâu. Trong miệng quát khẽ một tiếng, phi đao trảm linh lao đi nhanh như là điện thiểm. Đao quang xẹt qua một cái đường vòng cung u mỹ, nghiêng nghiêng lướt qua vị trí của Mặt Cầu. Bạch. Cái này. Cảm giác không chạm được vào cái vật gì cả làm cho hắn ta cũng phải nhướng mày. Trong lòng nảy sinh điềm báo. Chỉ trong một cái chớp mắt, ngọc bội đang treo bên hông tự động sáng lên, linh quang lóe sáng. Ngọc bội vỡ nát, hắn ta và Phùng Cô Nhạn đều xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 dặm. Hư không là gì? Mã Cầu xuất hiện ở chỗ mà Hà công tử vừa đứng. Tối tinh thủ có thể đánh nát pháp bảo lại chụp vào khoảng không. Trong mắt lộ ra kinh nghi nhìn sang. Lại còn có cái lộ vật này sao? Là huyễn thực. Sắc mặt của Hà công tử cũng lập tức âm trầm. Là do ta đã coi thường ngươi rồi. Với tu vi và cảnh giới của hắn mà lại bị huyễn thực của đối phương mê hoặc, chắc chắn là pháp môn mà người này tu luyện rất là cao minh rồi. Hà công tử lập tức khẽ quát một tiếng, bảo cát đầy trời bao phủ toàn thân, thi triển Vân Long Đao Quyết được Nguyên Anh chân nhân truyền lại, phi đao trảm linh chém tới, đồng thời nhẹ nhàng giơ năm ngón tay lên, ba ngón bốc lên điện quang sạc sạc, lôi cầu xuất hiện trong lòng bàn tay. Lôi cầu chỉ lớn chừng một cái ngón cái, nhưng là ứng chứa uy năng cực kỳ khủng bố. Phùng Cố Nhạn ở gần trong gang tấc lập tức kéo căng thân thể, trong mắt lộ ra một cái vẻ e dè. Sau một khắc, Mã Cầu và Hà công tử bốn mắt nhìn nhau trào nước bọt, trên mặt của Mã Cầu lộ ra một cái ý cười quỷ dị. Sát niệm chân lôi. Cái môn thần thông này chính là một trong những truyền thừa đỉnh tiêm trong số rất nhiều truyền thừa mà Mê Thiên Thánh Chủ Tô Mộng Chẩm lưu lại. Lại còn là bí pháp trực tiếp công kích nguyên thần. Chỉ cần là cái nơi mà ánh mắt nhìn tới thì đều có thể thi triển ra. Thức hải léo lên lôi đình, một cái luồng lôi quang vô hình bỏ qua khoảng cách giữa hai người, dọc theo tầm mắt, bùng nổ trong thức hải của Hà công tử. Cảnh giới thần hồn của Mã Cầu đã đạt đến kim đan viên mãn, viễn siêu hơn cùng giai. Mặc dù thực lực của Hà công tử không yếu, nhưng lượng về cảnh giới thần hồn thì lại kém xa tích tắc. Hắn lập tức rung lẩy bẩy, miệng mũi tuôn ra máu tươi. May mà trên người của thằng này cũng có bí bảo thủ hộ tâm thần, bí bảo tự động kích phát mới là ổn định được thức hải. Sát niệm chân lôi uy lực phi phàm, lúc ra thì đột ngột, lại phải tích xúc hồi lâu mới có thể thi triển, Mã Cầu không thể nào sử dụng liên tục được. Nhưng đối với hắn mà nói thì một chút thời gian này cũng là đã đủ rồi. Huyết dịch trong cơ thể đột nhiên sôi trào, một cái luồng liệt diễm lập tức bao phủ toàn thân, cơ bắp truyền ra những cái tiếng đớp bóp, thân thể cao lên hơn một trượng. U Minh Hỏa Thần Thân. Hắn duỗi tay ra, một cái thanh liêm đao xuất hiện trong lòng bàn tay. Mà lúc này cơ thể của Mã Cầu như hư như ảo, quanh thân lại có liệt diễm u lãnh lơ lửng, đôi mắt như là quỷ hỏa nhảy lên, trong tay còn cầm liêm đao quỷ dị, rất giống một cái tôn quỷ thần từ U Minh địa phủ tới để thu hoạch tính mạng của người khác. Bạch, thân hình lé lên một cái rồi biến mất, tốc độ quỷ dị, nhục thân kinh khủng, thân pháp tuyệt diệu. Mã Cầu lặng lẽ vô thanh vô tức phá vỡ tầng tầng bảo cát đi. Liêm đao nhẹ nhàng vạch một cái, thể xác của người ở trước mặt đã bị chém thành hai nửa. Kim đan ở bên trong đột ngột lấp lé như là muốn bộc phát ra, nhưng cũng đã bị hắn nhẹ nhõm đánh bay, ném ra bên ngoài trăm dặm, nổ ra một cái đám mây hình nấm. Oanh! Tiếng vang quanh quẩn bên tai, mà khí tức của một vị cường giả kim đan trung kỳ cứ như vậy đã là tan thành mây khói. Hai cái đoạn thi thể còn chưa rơi xuống đất đã bị linh hỏa ở bên trên liêm đao đốt cháy, hầu như không còn, chỉ còn lại một vài thứ từ trên không trung rơi xuống, bị Mã Cầu dùng tay nhiếp lấy. Ai da, đầu tới cái khúc này thiệt là đã các đồ ơi, bà nội cha nó cái thằng ốc chó, tự nhiên gặp gái cái đầu nổi máu chó lên đi kiếm chuyện, đúng là cái thứ máu chó, chết cũng đáng đời, thiệt sự là chết đáng đời mà, bà nội cha nó, vô sĩ. Tiếp hả các đồ? Trong tràng trở nên yên tĩnh, Phùng Cô Nhạn lộ ra vẻ mặt kinh sợ, Trường Yến thì tỏ ra cuồng hỉ, hai người khác lại là lộ ra vẻ khó có thể tin. Người dám giết Hà công tử? Đạo nhân áo vàng có thân hình hơi mập, thịt mỡ run rẩy lên tiếng quát. Người có biết ngài ấy là ai hay không? Ây cha, Mã Cầu nhíu mày. Kệ con bà nhà nó. Tu vi của cái vị Hà công tử này không yếu, thần thông cũng cực kỳ cao minh, pháp bảo trên người cũng đều là cái hàng tinh phẩm, hiển nhiên là lai lịch bất phàm. Chẳng qua nếu như Mã Cầu đã lựa chọn động thủ thì sẽ không lưu tình. Ngài ấy chính là truyền nhân duy nhất của Vân Long chân nhân, là phu quân chưa cưới của ta tiên nữ. Sắc mặt của đạo nhân áo đen lạnh lùng chậm rãi nói. Người giết ngài ấy rồi cũng đương đương với việc đồng thời đắc tội với Cổ Giang Minh và Ngữ Linh Trong. Người chết chắc rồi. Vân Long chân nhân chính là một trong những Nguyên Anh chân nhân của Cổ Giang Minh. Tang tiên nữ cũng là một trong tam tiên nữ sánh vai với Mai Lĩnh cư sĩ Hồ Thanh Cúc, đồng thời cũng là hậu nhân của tiền nhiệm tông chủ Ngự Linh Tông, càng là người duy nhất ở bên trong tam tiên nữ có tu vi kim đan hậu kỳ. Thế cha, ghê gớm vậy sao? Mã Cầu hiểu rõ rồi. Chẳng trách thủ đoạn bất phàm như thế tương tự với cái tên Lục Văn Trọng kia, đều là tu sĩ kim đan trung kỳ, nhưng thực lực lại không hề thua kém kim đan hậu kỳ. Bất quá trước đó khi mà cầu đối mặt với Lục Văn Trọng, vị con trai của tông chủ Thánh Tông, thì hắn chỉ có thể đào vong. Hiện giờ khi đối mặt với Hà công tử có thực lực không xê xích gì nhiều với Lục Văn Trọng, thì lại có thể chém giết một cách đơn giản. Điều này cũng nói rõ thực lực của Mạc Cầu đã có tiến bộ rất lớn rồi. Đắc tội với bọn hắn đúng là sẽ gặp phải phiền phức không nhỏ à. Ây da, Mạc Cầu nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn những người ở đây rồi chậm rãi mở miệng. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn biết được chuyện này là do Mạc Mổ ta gây ra mới được à. Lời này vừa ra, trong tràng liền trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Gương mặt xinh đẹp của Phùng Cô Nhạn trắng bệch, hai cái vị đạo nhân một vàng một đen ánh mắt chớp động. Ngay cả nữ nhân tên là Trương Yến kia cũng lộ ra ánh mắt sợ hãi, thân thể hơi co lại. Trốn, cực kỳ trốn. Đạo nhân áo vàng co rúm gương mặt, chậm rãi gật đầu. Xem ra, các hạ đang định giết người như khẩu sao? Khẩu khí cũng còn nhỏ, chỉ sợ ngươi không có cái bản lĩnh này. Đạo nhân áo đen thì cười lạnh không thôi, điều khiển phi kiếm đáp xuống phụ cận. Giờ dặn, chúng ta chăm sóc công tử bất lợi, khó tránh khỏi bị Vân Long tiền bối trách phạt. Bắt được người này cũng xem như là lấy được. Bắt được cái thằng này cũng coi như là lấy công chuộc tội rồi. Ừ, không sai. Đạo nhân áo vàng đột nhiên hét lớn. Động thủ! Một đao một kiếm đồng thời lướt trong không trung. Còn có một cái tấm lưới lớn che khuất bầu trời bao phủ ập tới. Bọn hắn đã được chứng kiến động tác của Mạc Cầu cho nên hiểu rất rõ. Nếu như muốn thoát khỏi đối phương là cái chuyện không có khả năng. Chẳng qua, hai người cũng là không sợ. Đều là kim đan, há là có kẻ yếu sao? Lưới lớn không ngừng dang rộng, mắt lưới cũng là khuếch trương theo, nhưng mà bên trong lại là có huyền diệu khác, làm cho người ta không thể từ bên trong đào thoát ra ngoài. Trương Yến chính là hậu nhân của Nguyên Anh chân nhân, mặc dù là tu vi hơi yếu nhưng thủ đoạn là cực kỳ cao minh. Đừng nói là kim đan trung kỳ, cho dù là đối mặt với tu sĩ kim đan hậu kỳ, dựa vào cái vật trong tay của nàng, nàng cũng có thể tiến thối tỳ tâm, thành thạo điều luyện. Nhưng mà nàng lại bị cái lưới này bao vây, còn không thể trốn thoát. Mạc Cầu hơi hiếp mắt lại, lách mình lui qua một cái. Lưới lớn chụp vào phẳng không, liền xoay chuyển giữa không trung, rồi tiếp tục lao tới. Đồng thời nghiêm phòng tử thủ phía sau còn có một đao, một kiếm, giáp công từ hai bên trái phải. Ghê ấm à. Lẫn về thủ đoạn Mạc Cầu cũng là có không ít, có thể ứng phó được tình huống cũng là có rất nhiều. Nhưng đều phí sức và tốn thời gian, và lại chưa chắc đối phương sẽ không có biện pháp ứng biến. Dù sao hai người ở đối diện đều là cao thủ cả. Ý niệm chuyển động, mi tâm của hắn liền nứt ra. Ông, một cái con mắt dọc quỷ dị lặng lẽ xuất hiện ở trên trắng. Đây là pháp nhãn. Vầng sáng yếu ớt chớp động, dưới pháp nhãn chiếu rọi, dường như tất cả bí mật bên trong thiên địa đều hiển lộ ra hết. Âm dương, ngũ hành biến hóa đều là xuất hiện trong thức hải. Niệm động, thiên địa tùy theo biến hóa. Phùng Cô Nhãn ở bên cạnh thấy vậy liền trừng to con mắt, vội vàng quát. Cẩn thận! Nàng ta là người đã được tận mắt chứng kiến uy năng của cái con mắt dọc này. Ngay cả tu sĩ kim đan viên mãn như là Tán Hoa lão tổ đều bị nó phong ấn ở trong nháy mắt. Quả thực cực kỳ là kinh khủng à. Cái gì? Hai cái tên đạo nhân một vàng một đen lại không cảm nhận được có cái gì đó không đúng. Chỉ là khẽ sững sờ, liền thấy Mạc Cầu đang chậm rãi vươn tay ra rồi ấn xuống. Ngũ chỉ sơn. Đại thủ khẽ vuốt, dường như ngay cả không gian yên lặng, yên tĩnh cũng là bị vuốt ra nếp nhăn. Ở một cái vùng không gian khác, cái vị đạo nhân áo vàng kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị phong ấn vào bên trong hư không. Khí tức của hai người tương hợp kết thành trận thế, lúc này đột nhiên thiếu đi một người, khí tức lập tức trì trệ. Vầng sáng của đao kiếm tán loạn, tấm lưới lớn kia cũng đột nhiên rung rẩy giữa không trung. Gần tử! Đạo nhân áo đen biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt, mười ngón tay bóp ấn quyết, tầng tầng linh quang hộ thể đã là bao phủ lấy cơ thể của hắn ta, đồng thời liền nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng mà bạch, Phật quang nở rộ bên trong cơ thể, cái mảnh lá cây khẽ rung lên, dường như ngay cả thời gian cũng chậm lại. Mà cầu gia trì thêm vô gian độn, rồi hóa thành một cái luồng lưu quang đột ngột xuất hiện ở trước người của đạo nhân áo đen. Liêm đao màu đen lướt đến, chỉ nhẹ nhàng vạch phá một cái đã là phá vỡ tầng tầng phòng ngự. Lập tức nhẹ nhàng vươn tay trái ra, năm ngón tay mở rộng, thập phương sát đạo, chữ nhiếp thiên địa và tối tinh thủ được gia trì trên đó, đánh vào ngực của đối phương. Bành! Một cái chưởng này, ngay cả pháp bảo đều có thể đánh nát, nhục thể phàm thai thì càng không thể nào ngăn cản được rồi. Chỉ trong một cái nháy mắt, nhục thân băng diệt, kim đan tối liệt. Ở trước mặt của Ma Cầu mà nói, một vị tu sĩ kim đan đã là hóa thành tro bụi một cách dễ dàng như vậy. Một bên khác, Ngũ Chí Sơn cũng là không thể vây khốn kim đan được bao lâu. Đạo nhân áo vàng kia rống giận thoát khốn, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị liệt diễm đón đầu đánh tới. Hỏa diễm này giống như là dòi bọ trong xương vậy, một khi nhiễm phải liền khó mà loại bỏ. À! Tiếng kêu thảm thiết cũng không kéo dài được bao lâu, liền im bặt mà dừng. Hai vị tu sĩ kim đan lại là đã mất mạng như vậy đó, chỉ còn lưu lại một chút túi trữ vật và pháp bảo. Mà cầu thu hồi đồ vật, nghiêng đầu nhìn sang Trương Yến đang bị một cái tấm vải rách bao quanh. Sắc mặt của nàng ta lập tức tái nhợt, vội vàng nói: Ta sẽ không nói ra. Hay mà cầu mặt không đổi sắc, dường như là vì để tăng cường sức thuyết phục, nàng lại nói: Ta vốn là có thù với bọn hắn, người của Cổ Giang Minh cũng muốn giết ta cho thống khoái, sao ta lại đi tố giác ngươi chứ hả? Như vậy chẳng phải là vô duyên vô cớ có thêm một kẻ thù hay sao? Giả lại, đôi mắt của nàng đỏ bừng, âm thanh nghẹn ngào: Gia gia của ta cũng bị bọn hắn hại chết rồi. Hả? Cái này? Mã Cầu lúc này ngạc nhiên mở miệng: Trương tiền bối đã qua đời sao? Đúng vậy. Trương Yến chậm rãi gật đầu, nhưng lại không hề buông lỏng cảnh giác, trong tay cầm cái tấm vải bày quầy bán hàng lúc trước, lại nói: Gia gia của ta bị Tiếu Di Lạc tập kích, thụ trọng thương, sau đó vì bảo vệ ta thoát đi mà dẫn hết những người ở đó tới chỗ sâu trong ẩn địa. Ta có thể cảm giác được khí tức của gia gia đã là không còn. Nói xong những lời này thì nàng đã là nước mắt lưng tròng. Mà Mạc Cầu cũng không cảm thấy kỳ quái với tình cảnh của Tam Dương Kiếm Trương Miễn. Dù sao nghe nói cái vị này đã bị trọng thương từ trước, thọ nguyên lại không còn nhiều, lần này đến đây tìm kiếm tổ miếu bí địa cũng đã mang theo tử chí rồi. Còn nữa, ta có biết một nơi. Thấy Mạc Cầu bất vi sở động, Trương Yến lại đột nhiên cắn răng: Nơi này có đồ tốt, nghe nói là do nhân vật thần bí xây dựng tổ miếu lập ra. Nếu như người đáp ứng không giết ta, ta có thể mang người tới đó. Hả? Đồ tốt sao? Mạc Cầu từ chối cho ý kiến, không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng ta nữa, chậm rãi gật đầu: Tha cho ngươi một mạng cũng không thành vấn đề, bất quá ngươi phải giúp ta một chuyện. Hả? Chuyện gì? Sao cự gian như vậy? Trương Yến sửng sợ. Mạc Cầu chỉ một ngón tay vào cái tấm vải rách trên tay của nàng: Cái món pháp bảo trong tay ngươi không chỉ có thể hộ thân, hẳn là cũng có thể vây khốn giết người đúng không hả? Không sai. Trương Yến gật đầu: Cái tấm hướng thi bố này là do gia gia của ta lấy được từ trong tay người khác, nghe nói là lột ra từ trên người của một cổ thi thể. Cái cổ thi thể đó đang ở cái nơi mà ta nói, phòng ngự có thể hóa thành thiên sơn, khốn địch có thể tỏ nã thiên địa, diệu dụng vô tận. Chỉ là tu vi của ta thấp quá, muốn điều khiển sẽ rất là tốn sức, cũng tiêu hao quá nhiều pháp lực. Cái nàng này thật sự rất là thành thật, hoặc nói là không có tâm cơ gì. Nàng ta đã nói rõ ràng rành mạch về lai lịch và công dụng của cái món bảo vật này cho Mạc Cầu biết, thậm chí còn nói luôn cả những cái tiếc nuối của mình ra. Cái lợi người này làm sao có thể thành tựu kim đan được vậy chứ hả? Thậm chí là làm sao có thể sống được tới bây giờ vậy chứ? Chẳng lẽ là chưa có từng bị người khác nào gạt qua sao? Mạc Cầu hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, im lặng lắc đầu nói: Cũng không cần phải nói kỹ càng như vậy à. À, cái này... Trương Yếm mím môi một cái, đưa tay chỉ về phía xa, thận trọng nói: Người mà lúc đầu ngươi muốn bắt đã trốn đi xa rồi kìa. Không sao cả. Mạc Cầu quay đầu nở một cái nụ cười lạnh: Cứ để cho nàng trốn. Giáo chủ của Mây Thần Giáo Lại Thiên Y hả? À, Tăng và lão tổ của Tăng và Khoái sao? Trong một cái mảnh thủy vực, hai cái luồng khí tức va chạm giữa không trung, dòng nước ở phía dưới hai người đột nhiên lõm xuống, mặt nước không gió cũng xuất hiện sóng to. Khí tức của Lại Thiên Y rất là âm trầm, như là cự thú đến từ Cửu Yên, mênh mông vô biên, đồng thời lộn xộn vô tự, điên cuồng như ma, làm cho người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi. Mà Tán Hoa lão tổ thì ngược lại, khí tức của hắn sáng trong như là minh nguyệt, công chính bình thẳng, thân hình cũng là phiêu dật như tiên, chỉ bằng vào cái vẻ bề ngoài này đã là hơn đối phương một bậc rồi. Thật là khéo à. Quét mắt nhìn đám người đang run lẩy bẩy ở cách đó không xa, trên mặt của Tán Hoa lão tổ nở một cái nụ cười nhạt. Nghe qua danh hào của Lại huynh, hôm nay gặp mặt thật sự là tam sinh hữu hạnh à. Chỉ bất quá xem ra chúng ta gặp mặt không phải lúc rồi. Đúng như vậy. Lại Thiên Y khàn giọng nói, chậm rãi gật đầu. Đồ vật ta muốn bảy thành. Bảy thành? Thái Hoa lão tổ nhíu mày. Đạo hữu đối với bản thân của mình tự tin như vậy sao? Lại Thiên Y hững hờ, dừng một chút mới nói. Ta có thể liều mạng với ngươi, nhưng ngươi thì không. Thật sao? Tán Hoa lão tổ hiếp hiếp mắt lại, ngũ hành linh quang chập trùng ở bên cạnh, dường như là có một vật gì đó ngon ngoe muốn động, đồng thời chậm rãi mở miệng. Ta lại có chút không tin nha. Hả? À, người muốn thử hay sao? Lại Thiên Y ngẩng đầu, lộ ra gương mặt cứng đờ như là người chết, khóe miệng còn hiện ra một cái ý cười cực kỳ quỷ dị. Lại mổ rất là vui lòng phụng bồi. Tán Hoa lão tổ hừ lạnh, đang muốn có hành động thì lại bỗng nhiên nhíu mày, sát cơ trong mắt đột ngột biến mất không thấy đâu nữa. Đấu rồi. Nghĩ nghĩ hắn ta mở miệng. Ta lấy ba thành cũng được, nhưng mà ngươi phải nhanh nha. Hả? Lại Thiên Y nhìn chằm chằm hắn ta, dường như là đã phát hiện ra cái chuyện gì đó, bèn nhếch miệng lên cười một tiếng. À, ba thành là cái giá lúc nãy nha, bây giờ ta lại muốn ngươi chỉ có hai thành. Ngươi! Tiếng nói của Tán Hoa lão tổ trì trệ, dường như đang rất là tức giận. Hồi lại, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong liền vung mạnh tay áo, mang theo một chút linh vật, thậm chí còn không hề kiểm kê số lượng mà đã lao về phương xa. Ha, thú vị à. Lại Thiên Y nhìn đối phương rời đi liền vuốt cầm, trầm tư một lát mới lặng lẽ liếc nhìn phương xa. Không muốn chết thì mau cút đi. Giọng nói của hắn ta bao hàm sát cơ. Nơi xa chợt hiện lên sao động, hơn 10 luồng động quang không dám ở lâu, rời đi thật xa. Mà một bên khác, trốn, phải trốn càng xa càng tốt. Gương mặt xinh đẹp của Phùng Cô Nhạn trắng bệch, không thèm quan tâm trên người của mình chỉ còn mỗi có đồ lót, chỉ biết điên cuồng mà chạy trốn. Vì có thể bỏ chạy với tốc độ tối đa, thậm chí nàng ta còn bỏ luôn cả pháp thuật phòng ngự, làm cho da thịt kiều nộn ở trên người tràn đầy thương tích. Nhưng dù là như vậy, nàng ta vẫn có thể cảm nhận được khí tức ở sau lưng đang càng ngày càng gần, sát cơ đã là gần kề sát lưng. Bỗng nhiên, xảy ra chuyện gì? Một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tay của nàng, khí tức ôn hòa giống như là bao dung toàn bộ thương khung, cũng là chậm rãi bao phủ luôn nàng ta vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, kinh hoảng e ngại, sát cơ ở sau lưng đều là tan thành mây khói. Phùng Cố Nhạn hai mắt rưng rưng, thân thể mềm mại run rẩy, tiếng nói nghẹn ngào nhìn về phía người tới. Chủ thượng! Là Ma Cầu sâu. Tán Hoa lão tổ sắc mặt âm trầm, ánh mắt chớp động. Thật là to gan! Chủ thượng! Cho dù Phùng Cô Nhạn đã được hắn ta bảo vệ thì vẫn là không thể ngăn chặn nỗi sợ hãi trong lòng, thân thể run rẩy nức nở nói. Hắn muốn tra tấn nhục nhã nô tỳ, người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, lần này chủ thượng tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn đâu. Yên tâm. Tán Hoa lão tổ vươn tay vuốt ve mái tóc đã là tán loạn của Phùng Cô Nhạn. Khi phát hiện được đối phương đang run rẩy kịch liệt thì trong lòng không khỏi cảm thấy thương tiếc. Đợi khi nhìn thấy tư thái linh lung be bét máu thịt của Phùng Cô Nhạn thì trong mắt của hắn ta liền xuất hiện hàn mang, sát cơ trong lòng vô thức phóng ra ngoài. Ngay cả nữ nhân của ta mà cũng dám hạ thủ, con bà nhà nó thật sự là to gan mà. Bạch. Ngay lúc này nơi xa có hai vệt độn pháp đột nhiên trì trệ, mà cầu cháu mày vẻ mặt chần chờ. Trường Yến ở bên cạnh khi nhìn thấy Tán Hoa lão tổ liền vô thức lùi lại một bước. Mạc đau hủ, người mà ngươi muốn đối phó là người này. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Trương Yến đã âm thầm kêu khổ, rung lẩy bẩy. Trước khi tiến vào bên trong ẩn địa, Tam Dương Kiếm Trương Miễn đã dặn nàng chú ý cẩn thận mấy người. Tán Hoa lão tổ chính là một trong số đó, hơn nữa còn là nhân vật được xếp hàng đầu. Ngay cả Hà công tử cũng phải xếp sau lưng của thằng này một bậc. Kim đan viên mãn, vả lại còn có ứng thú kỳ quái đối với nữ nhân. Hiện giờ ở bên trong ẩn địa, ngoài hai cái vị Nguyên Anh chân nhân đã xâm nhập vào bên trong, thực lực của Tán Hoa lão tổ có thể được tính là số 1 số 2 rồi. Không sao, yên tâm đi, có ta đây mà. Mã Cầu thì lại tỏ ra nhẹ nhõm nói. Đánh không lại thì chạy. Ngài có thể chạy. Trương Yến cười khổ nói. Nàng đã được chứng kiến tốc độ của Mã Cầu, đúng là có cơ hội không nhỏ để mà có thể đào tẩu. Nhưng mà ta làm sao mà chạy? Trên trời có đường ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại tìm tới. Ở nơi xa, Tán Hoa lão tổ ôm lấy Phùng Cô Nhạn, ánh mắt băng lãnh nhìn sang. Họ Mạc, người đã muốn chết sao? Cái này thì chưa chắc nha. Mà cậu hiếp mắt lại, thân thể cao lên, liệt diễm cuồn cuộn, đó là kích phát ra u minh hỏa thần thân. Tán Hoa lão tổ thấy vậy thì hơi nhíu mày một cái. Thì ra là đã tiến gia kim đan trung kỳ, xem ra ngươi tự nhận thấy thực lực của mình đã tăng tiến, cho nên mới dám động thủ với ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng à. Lời tuy là nói vậy, nhưng hắn ta vẫn âm thầm cảm thấy kinh hãi, vãi cái linh hồn. Chỉ mới có mấy năm trôi qua mà thôi, đối phương đã là có chỗ đột phá, vả lại khi tri triển bí pháp thì khí tức trên người của thằng này đã là không yếu hơn tu sĩ kim đan hậu kỳ bao nhiêu. Nếu như lại cho đối phương thêm 100-200 năm nữa thì không, nói không chừng chỉ vài chục năm nữa thôi, kẻ này đã là một cái kẻ cực kỳ khủng bố rồi. Thằng này nhất định không thể lưu. Hai mắt của Tán Hoa lão tổ co rụt lại, Tử Vân Đâu đã là từ sau lưng bay ra, miệng túi há to, trong nháy mắt đã khóa chặt vị trí mà Mặt Cầu đang đứng. Hồ hấp lực kinh khủng cách không lao tới, thân hình của Mặt Cầu trì trệ, liệt diễm quanh người không bị khống chế bị hút bay về phía trước, tựa hồ còn muốn đầu nhập vào bên trong nó vậy. Trương Yến thì sắc mặt trắng bệch, vội vã tế ra vài cái tấm vải rách bao phủ toàn thân, nhưng nàng cũng không thể nào thoát khỏi phạm vi bao phủ nữa. Hay, Mặt Cầu quát khẽ một tiếng, liệt diễm trên người đột nhiên bùng lên, hóa thành một cái đôi cánh, vẫy cánh một cái liền hóa thành một cái luồng lưu quang nghiêng nghiêng bay ra vài dặm. Vô gian độn, u minh vô ảnh kiếm độn, hai đại độn pháp gia trì làm cho tốc độ của Mặt Cầu gần như vượt qua kim đan cực hạn. Chỉ thấy lưu quang lóe lên một cái, Mặt Cầu liền biến mất không thấy đâu nữa, giống như là thứ gì. Hai mắt của Tán Hoa lão tổ co rụt lại, trong lòng lại nảy sinh báo động khó mà ức chế sát cơ. Hôm nay người chắc chắn phải chết. Hắn ta quát lớn một tiếng, Tử Vân Đâu bay vòng quanh người, hoặc hút, hoặc là thổ, hoặc xích, hoặc toàn, các loại biến hóa mạnh mẽ trải rộng tứ phương. Phạm vi trăm dặm cơ hồ đều là hóa thành một cái vũng bùn. Cho dù là độn tốc của Mặt Cầu có cao minh thì trong lúc nhất thời cũng khó có thể thích ứng, độn quang cũng là bị trì trệ. Bạch, ngũ sắc thần đao. Đao quang léo lên một cái rồi biến mất, hào quang năm màu ẩn chứa lực lượng băng diệt hết thảy lập tức chém tới gần. Ở trong mắt của Mặt Cầu, đao quang đột kích không ngừng phun ra hút vào, vầng sáng ngũ sắc ở bên trong nó đang xoay tròn, ngay cả những cái hạt cơ bản nhất trong thiên địa đều bị nó đánh nát. Mà nguyên khí tiêu tán cũng đã bị nó thôn phệ đi, làm cho uy năng của đao mang cực kỳ lớn mạnh hơn. Chết! Trong lòng của Mặt Cầu ngưng tụ, không chút do dự lấy ra liêm đao chém tới một cái, thập phương sát đạo. Liêm đao mang theo sát ý thần tí, hóa thành một cái vệt hắc mang chém thẳng tới đầu ma. Tu vi và pháp lực của hắn không có thần hậu như là đối phương, nhưng lại có nhục thân mạnh mẽ trâu bò và vô số kinh nghiệm chém giết võ đạo. Bành, hư không rung lên, thân thể của Mặt Cầu ngửa ra sau, ngũ sắc thần đao chỉ là hơi chậm lại rồi vẫn tiếp tục đánh tới. Hơn nữa đao quang còn rung rẩy giữa không trung, phân hóa hơn 10 cái sợi tơ nhện ngũ sắc, mỗi một cái sợi đều phóng ra sát cơ bằng lãnh thấu xương. Tán Hoa lão tổ cũng là một vị cao thủ ngự kiếm. Hay, Mặt Cầu quát khẽ một tiếng, thân thể xoay tròn giữa không trung, liêm đao lại hóa thành đao mang đầy trời bao phủ toàn thân, hắc quang giáp, giáp binh thối thể đại pháp đều đồng thời hiện ra. Đinh đinh, đang đang, thanh âm va chạm nối liền không dứt, ngàn vạn tia lửa cùng nhau nở rộ. Hình bóng của Mặt Cầu xuyên qua lấp lấy giữa không trung, liều mạng mà trốn tránh, ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là bị ngũ sắc thần quang gắt gao áp chế. Bành! Một cái đòn sương mù nổ tung giữa trời, Mặt Cầu bỗng nhiên phân hóa ngàn vạn, đao mang đầy trời cơ hồ bao trùm hết thảy. Nguyên thần quyết, huyễn thực. Cái này! Pháp quyết căn bản do Mê Thiên Thánh Chủ truyền lại, đương nhiên là đỉnh tiêm trong đương thế rồi. Vả lại cảnh giới thần hồn của Mặt Cầu cũng là không hề yếu hơn Tán Hoa lão tổ. Biến cố đột nhiên xuất hiện đã vượt quá dự kiến của Tán Hoa lão tổ. Trong lúc nhất thời, hắn không thể nắm được vị trí chính xác của Mặt Cầu đang đứng. Ngũ sắc thần đao trì trệ, liền bị một cái bóng người xông thẳng đến phụ cận. Bốn mắt nhìn nhau đều là sát cơ. Mặt Cầu hừ nhẹ, sát niệm chân lôi vẫn sức chờ phát động liền cách không anh ra. Anh! Lôi quang nổ tung trong tức hải của Tán Hoa lão tổ, ánh mắt của hắn ta có chút tán loạn, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục lại, gần như không gây được ảnh hưởng gì. Rất hiển nhiên, cảnh giới thần hồn của Tán Hoa lão tổ này không chỉ cao minh mà còn có chí bảo phòng ngự thần hồn. Nhưng đối với Mặt Cầu mà nói thì một cái chớp mắt như vậy cũng đã đủ rồi. Anh! Giống như là có một cái tòa núi lửa đang bộc phát ở trước mặt, một cái luồng khí tức kinh khủng từ bên trong cơ thể của hắn hiện lên, tam hồn thất phách đều đang phủ ở trên nhục thân. Thập đại hạn, Diêm La pháp thể. Trong nháy mắt, thực lực của Mã Cầu liền là bạo tăng đến kim đan đỉnh phong. Chết đi! Liêm đầu chấm tới, mũi đầu lấp lé hàng mang, lập tức vỡ ra. Thập phương sát đạo, nhất tự minh tâm trảm, vạn nhận quyết, chưởng nhiếp thiên địa, băng thiên ấn, bát nguyên phần thân trảm, vân vân và mây mây. Thập phương sát đạo hội tụ thành một điểm, đột ngột khuếch trương ra, sát ý thần tí hội tụ thành một cái không gian kết giới. Thập phương sát giới. Thân ở bên trong thập phương sát giới, thiên địa đột ngột u ám, hoàn toàn tĩnh mịch, vạn vật đều là lụi tàn. Chỉ có Trung Yên mới là có thể tiên cổ trường tồn. Cực hạn sát cơ khiến cho hai mắt của Tán Hòa Lão Tổ co rụt lại, trong lòng thì đã cuồng loạn hoảng sợ rồi. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tử Vân Đao ở trên đầu đột nhiên bắn ra hào quang năm màu, dường như phủ thêm cho hắn ta một cái lớp áo ngũ sắc, còn vây chặt cơ thể của hắn ta. Đồng thời kim đan bên trong cơ thể quay tích một vòng, trong kim đan Nguyên Thai đang ngồi xếp bằng thành hình, khẽ là bóp ấn quyết, miệng phun ra một cái sợi anh khí. Tứ tường diệt pháp ấn. Bên ngoài, Tán Hoa Lão Tổ bấm tay điểm nhẹ, một cái vòng tay trên cổ tay xoay tròn, theo ấn quyết phun ra hào quang tử sắc. Một khí tức hủy diệt không thua gì thập phương sát đạo lao ra. Anh! Hư không đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Gợn sóng ngăn cách hai người giống như là một cái tấm gương trong suốt, có thể cách không nhìn thẳng đối phương, nhưng lại không thể va chạm vào. Thật sự là không tầm thường mà. Sắc mặt của Tán Hòa Lão Tổ băng lãnh, truyền niệm nói. Phỏng nhãn khắp toàn bộ vân mẫu xương này, người có thể ép ta đến trình độ lỗi này cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay ta chắc chắn phải giết. Phục, còn chưa sổ hết câu thì thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Trong mắt của Tán Hòa Lão Tổ hiện ra một cái vẻ ngạc nhiên, không hiểu. Hắn ta chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một cái lưỡi kiếm sắc bén từ sau lưng xuyên qua trái tim mình, phá thể mà ra, mang theo những cái giọt máu tươi. Đại sao? Trên mặt của Tán Hoa Lão Tổ hiện ra một cái vẻ không hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía ái thiếp bên cạnh, trong mắt mang theo một cái vẻ bi thương. Hắn ta không tài nào hiểu được tại sao Phùng Cô Nhãn lại là phản bội mình. Mà lúc này trong mắt của Phùng Cô Nhãn đã không còn cái vẻ ái mộ và kính ngưỡng lúc trước, chỉ còn lại nồng đậm cù hận và sát cơ không thể hòa tan. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 146 của bộ truyện dài kỳ Mã Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 147 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin hẹn gặp lại.